không nghĩ sẽ yêu em. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, xoảng, đó là tiếng đạp chân vào cửa rồi kèm theo tiếng mảnh vỡ thủy tinh cùng bản lề bị sút và nguyên cánh cửa rơi xuống. Ôn Thiên Phong, anh bớt thô lỗ đi, tôi sẽ đi khỏi đây mà, đừng làm càng, đây là bệnh viện, cũng may phòng này chỉ có mình tôi. Nhược Nhược cắm cúi tháo kim trên tay, nên không biết người đạp cửa là ai, Thiên Phong thì đã tản ra, cô vẫn chưa chịu ngẩn mặt, cái bóng đen đang che khuất cái dáng nhỏ nhắn ngồi trên giường của cô. Xong rồi, Nhược Nhược tháo xong cây kim thì tuột xuống giường định bỏ đi, nào ngờ ngẩn lên thấy anh đã xuất hiện, ngoài cửa còn có Thiên Phong, Uyển Uyển và Tiểu Phương đang giải tán, trong phòng khí lạnh bao trùm, chỉ còn lại cô và anh, Nhược Nhược đứng hình, không biết phải thế nào thì anh bồng cô lên giường. Ôn chủ tịch, Nhược Nhược mở to đôi mắt ngập nước nhìn sâu vào anh, ánh mắt đối diện là dành cho cô, sắc bén và không rời, cô đau đớn nhịp tim như ngừng lại, cố mở miệng mấp máy môi. Ôn, chủ tịch, nếu chủ tịch muốn tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà. Đừng hại người thân của tôi. Ôn Thiếu Phàm nhắm mắt kéo cô vào lòng, anh không thể tiếp tục nhìn cô nữa, nhất là ánh mắt của cô ứa nước ngây ngốc và rất đơn giản. Anh như muốn tan chảy trước ánh mắt đó, anh ôm cô chặt hơn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh rất khó đoán anh muốn gì, nhưng khi cô áp mặt vào ngực anh, thì nơi đó rất ấm, cô cảm nhận được hơi thở nam tính của anh lùa vào tóc, bàn tay ấm đó xoa đầu cô hồi lâu vẫn chẳng nói gì. Ôn, im đi, Ôn Thiếu Phàm siết chặt tay, anh tham lam chiếm giữ cô trong ngực, mấy ngày nay lạnh nhạt với cô anh cũng khó chịu lắm. Rất khó chịu, anh biết càng nói cô chỉ càng ngu ngốc khó hiểu, chi bằng im lặng mà ôm cô vào lòng, để cô biết anh thật sự không biết là cô, nếu không tuyệt đối đã không làm vậy với cô, với Nhược Nhược anh thật sự rất trân trọng Ôn Nhu. Nếu em cần, tôi sẽ ở bên, lúc nào cũng được. Chứ không phải là đem em đặt dưới giường. Ngốc, anh thều thào, giọng nói trầm ấm bên tai cô cười nhạt nụ cười sợ hãi nhưng rất vui, lần đầu tiên cô dám cười yên bình khi ở bên anh trong cự ly gần, cô cũng vòng tay ôm anh, cô yêu anh nhiều lắm, dù ngay khi bắt đầu cô biết rõ mình không được phép để tình cảm phát triển, nhưng tình yêu cũng như hiện tượng thời tiết ngoài trời, trải đủ 4 mùa mưa nắng gió bão rồi sẽ đến ngày hạnh phúc. Từ hôm nay, về nhà làm vợ biết chưa? Nhược Nhược nghe xong ngay lập tức đẩy anh ra, sao cô dám chứ? Cô thoáng lo sợ ra mặt, Ôn đại phu nhân sẽ không chấp nhận, cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ gả cho anh, thuộc về Ôn gia. Cô có nằm mơ cũng không dám, cô bước xuống giường bò chạy, vừa chạy cô vừa nói. Không được, sao có thể chứ, tôi đã nhận được tiền, Ôn chủ tịch không cần phải chịu trách nhiệm với tôi không muốn có rắc rối. Cô chạy đi rất nhanh, anh đuổi theo cô nhưng không kịp, anh nghiến răng giận dữ. Ngu ngốc, tôi là quái vật hay sao, nói gì em cũng hốt hoảng hết vậy. Tôi, nhưng chuyện này, làm vợ của Ôn chủ tịch sao? Cô sẽ rất hạnh phúc nếu có được tình yêu của anh, và Sô sẽ là người duy nhất mà anh cả đời yêu thương, nhưng cô vẫn sợ rất nhờ người khác ngăn cản chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.